mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, chương 57, Vận Mệnh Chi Tử. Cuối cùng là cái gì phù văn? Chẳng lẽ là, Ngộ Không tử quan sát kỹ, phát hiện những thứ này phù văn cùng bốn phía cổ tháp trên phù văn khác biệt rất lớn. Mà còn bọn họ mới nhìn không tầm thường chút nào, nhưng là nhìn kỹ một chút, lại huyền diệu khó giải thích, đặc biệt là lúc này tản mát ra thần thánh quang huy sau đó. Càng là huyền diệu khó lường, bất quá đáng tiếc, mặc cho Ngộ Không như thế nào suy nghĩ, đều không cách nào lĩnh ngộ những thứ này phù văn hàm nghĩa. Thậm chí ngay cả ký ức đều khó làm được. Phảng phất có một tầng lực lượng vô hình đang bảo vệ những thứ này phù văn, khiến chúng nó không cách nào bị nhớ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ngộ Không rung động thật sâu. Hắn phát hiện mình đem những thứ này phù văn nhớ trong đầu sau đó, lực lượng vô hình liền sẽ khiến chúng nó chậm rãi tiêu tan. Trong nháy mắt, trong đầu liền không tồn tại nữa có liên quan bọn họ ký ức. Thánh nhân trên kết quả là dạng gì cảnh giới? Tại sao có thể có như thể thủ đoạn nghịch thiên? Ngộ Không cuối cùng chỉ có thể buông tha, mang theo thật sâu tiếc nuối. Lúc này, cổ tháp đã sớm lại không chấn động, tiểu thế giới cũng khôi phục lại bình tĩnh. Cổ may người bắt đầu có thứ tự mà xuất hiện ở cổ tháp trước, tiếp nhận bên trong thần thánh quang huy chiếu sáng. Đây chính là nghiệm chứng môn công nhận phương pháp sao? Ngộ Không âm thầm suy đoán. Rất nhiều cổ may người đều thần thánh quang huy hạ, bất quá đáng tiếc, bọn họ cũng không có đưa tới cộng hưởng. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không có được môn công nhận. Nhưng là, nơi này cũng không có thanh đồng môn khí tức. Chẳng lẽ ta đoán sai? Ngộ Không có chút tiếc nuối. Bất quá hắn vẫn quyết định thử một lần, nhìn một chút cổ tháp nội môn đến cùng cái gì. Hắn thi triển biến hóa chi thuật, biến thành một tên cổ may a người, đứng ở cổ may a người trường đội trong. Tên kia vừa già vừa gầy cổ may a người trưởng lão một mực ở lắc đầu, mang theo thật sâu tiếc nuối. Chẳng lẽ thật không có trong lời nói vận mệnh chi tử sao? Hắn thật sâu không cam lòng. To lớn nguy cơ đã đến. Nếu như vận mệnh chi tử còn không hạ xuống, may ăn người tất nhiên đi về phía diệt vong, theo toàn bộ địa cầu thượng nhân loại cùng đi hướng diệt vong. Trưởng lão, có lẽ chúng ta hẳn đưa cái này môn hướng phía ngoài nhân loại mở ra. Tay lo đề nghị, không, bên ngoài nhân loại không dành tu hành chi đạo, căn bản không khả năng tiếp nhận được thần huy chiếu sáng. Trưởng lão lần hai lắc đầu. Trừ phi, ai, kia là không có khả năng. Trừ phi cái gì? Tay lo đuổi hỏi, không nên hỏi, kia căn bản không khả năng. Trưởng lão lần hai lắc đầu, nói năng thận trọng, tay lo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha truy hỏi. Cổ may ăn người tiếp nhận thần huy chiếu sáng đội ngũ hành vào rất nhanh. Ngộ Không là cái cuối cùng, rất nhanh thì đến phiên hắn. Hài tử, ngươi cũng đi thử một chút đi. Trưởng lão đối tay lo nói. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, thần huy ánh sáng ban dâu, chính là kia thần huy chiếu vào Ngộ Không trên người, đưa tới cộng hưởng. Chuyện này, Ngộ Không mặt đầy kinh nghi, bởi vì đang cùng thần huy cộng hưởng sau đó, hắn lại cảm giác thanh đồng môn khí tức. Rất hiển nhiên trong tháp cổ nhóm chính là thanh đồng môn. Chẳng qua là bên ngoài phù văn quá mạnh mẽ, cường đại đến hắn hoàn toàn không cách nào trong nhận thức mặt khí tức. Vận mệnh chi tử, cổ may a người trưởng lão mừng rỡ hô to, sở hữu may a người cũng đều cuồng hô. Ở tại bọn hắn trong cuộc đời, vận mệnh chi tử bị lạc khắc tại đáy lòng, bọn họ vẫn luôn tìm, bây giờ rốt cuộc xuất hiện. Cái kia người, hắn không phải may a người, nhưng là vì cái gì quen thuộc như vậy? Tay lo đột nhiên kêu lên, bởi vì tại thần huy chiếu dọi xuống, Ngộ Không biến hóa chi thuật mất đi tác dụng, hắn biến trở về chính mình diện mục thật sự, mà tay lo thấy Ngộ Không sau đó. Không biết tại sao, trong đầu bị chém tới ký ức, dường như muốn hồi phục. A, theo Ngộ Không hiện ra diện mục thật sự, sở hữu Maya người đều cả kinh thất sắc. Vận mệnh chi tử lại không phải Maya người. Chuyện này, cái này để cho bọn họ cơ hồ không thể nào tiếp thu được. Cổ Maya người trưởng lão cũng rung động thật sâu. Hắn còn nhớ Ngộ Không, cái kia đã từng tập kích qua hắn người, lại là hắn. Maya người trưởng lão cũng có chút không biết làm sao. Hắn thế nào lại là vận mệnh chi tử? Trưởng lão, người này không phải chúng ta người. Hắn là người ngoại lai. Chúng ta làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn đánh gãy nghi thức? Có người hô to. Không, thần huy chiếu sáng nghi thức một khi bắt đầu, không có người có thể cắt đứt. Huống chi, hắn hiện tại cùng thần huy cộng hưởng, đạt được thần huy che chở. May người trưởng lão cuối cùng vẫn khó khăn làm ra quyết định. Hắn chính là vận mệnh chi tử. Coi như hắn là người ngoại lai, cũng là chịu Thái Dương Thần chỉ dẫn tới tới. Nếu hắn không là không thể nào tiến vào chúng ta thế giới, càng không thể nào đạt được thần huy công nhận. Vận mệnh chi tử, Maya người trưởng lão hô to. Vận mệnh chi tử, ngoặc kép chấm chấm, sở hữu Maya người đều hô to lên. Bọn họ tại trưởng lão dưới sự hướng dẫn, đều công nhận Ngộ Không vận mệnh chi tử thân phận. Lúc này, thần huy càng ngày càng sáng, Ngộ Không đối thanh đồng môn cảm giác càng ngày càng mạnh. Hắn nghe được Maya người gieo hò, bất quá lại chẳng quan tâm để ý. Hắn vận chuyển huyền công, bắt đầu câu thông thanh đồng môn. Hắn cùng với thanh đồng câu đối hai bên cửa hệ bắt đầu thành lập, mà còn càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó, thần huy càng ngày càng mạnh, chiếu sáng mặt đất, đem trọn phiến tiểu thế giới đều ánh chiếu giống như ban ngày. Cuối cùng, thần huy chói mắt, sở hữu Maya người đều mất đi thị giác. Bất quá, thần huy khi đạt tới sáng nhất trong nháy mắt đó, lại lóe lên một cái rồi biến mất. Không lâu, cổ Maya người đều mở mắt ra, nhưng là, bọn họ lại phát hiện vận mệnh chi tử không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Vận mệnh chi tử đây? Bọn họ kêu lên, không biết làm sao, Maya người trưởng lão cũng cả kinh thất sắc, tay lo giống vậy cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ là Thái Dương Thần từ bỏ chúng ta? Chúng ta chỉ có thể đi về phía diệt vong. Bi quan tâm tình bắt đầu ở Maya nhóm người trong lan tràn. Không, vận mệnh chi tử không có biến mất, mà là bị Thái Dương Thần triệu hoán, đi thần vực tiếp được gột rửa. Rất nhanh, hắn liền sẽ trở lại. Maya người trưởng lão lớn tiếng hô to. A, vận mệnh chi tử còn sẽ trở về. Chúng ta không có bị Thái Dương Thần từ bỏ. Chúng ta còn có tương lai. Maya người bắt đầu gieo hò. Bọn họ tâm tình rốt cuộc ổn định lại. Nhưng là, Maya người trưởng lão lại tâm tình trầm trọng. Chẳng qua là hắn ẩn tàng rất tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.